Đi một lát giống như bước vào tân thế giới, thời không lập tức biến hóa, cũng không còn bộ dáng cung điện, bầu trời quần tinh lóng lánh, nhật nguyệt đồng huy, hào quang nhu hòa chiếu gọi ấm áp. Trong cung điện này là tiểu thế giới. Nhiếp Vân đã biết rõ cường giả ưa thích luyện hóa tiểu thế giới vào trong binh khí cũng không khiếp sợ quá nhiều. Cực Thiên Vương có binh đoàn giống như hùng cổ hay không? Đi về phía trước vài bước, Nhiếp Vân cũng không phát hiện dị thường nhưng trong lòng cảm thấy có chút không đúng, quay đầu hỏi Huyền Thiên Vương phía sau. Không biết, nó đều sinh hoạt trong cung điện, rất ít gặp mặt người khác, có binh đoàn hay không ta không rõ, dường như nó có bản lĩnh tát đậu thành binh, nếu như chiến đấu không lại, có thể triệu hồi hơn 10 đầu thôn thiên kim quy hình thành đội ngũ. Đám thôn thiên kim quy này không phải tính mạng trên ý nghĩa, mà là một loại khôi lỗi không biết tên, phòng ngự rất mạnh, mặc dù hỗn độn thần binh đỉnh phong cũng không làm gì được đối phương, hơn nữa hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chính bởi vì như thế nó mới có thể được gọi là vương giả cường đại nhất thập tuyệt cổ địa, cho nên không ai chọc nó. Huyền Thiên Vương suy nghĩ một lúc và nói rõ chi tiết. Cách chương.